Vạn đạo Long Hoàng, chương 4072, 25 giọt ác ma linh huyết tới tay. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trong thời gian này, Lục Minh tổng cộng gặp 18 cái ác ma thiên kiêu, toàn bộ bị Lục Minh đánh giết, không có một cái nào là Lục Minh đối thủ, toàn bộ bị Lục Minh đánh giết, chiếm được 18 giọt ác ma linh huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, Lục Minh đang ở phi hành, chợt nghe phía trước truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, rất hiển nhiên, phía trước có đại chiến. Lục Minh không do dự, trực tiếp bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một hồi, Lục Minh rốt cục nhìn thấy phía trước xảy ra chuyện gì. Phía trước có một đầu hẻm núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại chiến liền phát sinh ở miệng hẻm núi. Hạp cốc có 5 cái thanh niên tướng mạo khác nhau, hiển nhiên là đến từ thiên cung các đại chủng tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà hẻm núi bên ngoài có một đám ác ma thiên kiêu, khoảng chừng 7 cái chính vây quanh hẻm núi không ngừng công kích. 5 cái thiên cung thanh niên dựa vào hẻm núi cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối, bại vong là sớm muộn chính là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao nhất là thần hoàng ngũ trọng, Lục Minh ánh mắt khẽ động, hắn đã cảm giác được ác ma bên trong tu vi cao nhất một cái, là thần hoàng ngũ trọng, cho nên hắn căn bản không có ẩn tàng khí tức, trực tiếp bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xuất hiện, lập tức kinh động đến ác ma cùng thiên cung người của hai bên. Từng đạo linh thức hướng về Lục Minh quét tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là thiên cung người, vừa bắt đầu thiên cung người bên kia nhìn thấy Lục Minh cũng là thiên cung, không khỏi đại hỉ, thế nhưng là khi phát hiện Lục Minh chỉ là một người, hơn nữa tu vi chỉ có thần hoàng tứ trọng thời điểm, lập tức vô cùng thất vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái Lục Minh căn bản không có tác dụng a, khó có thể lật bàn, chỗ nào có thể cứu được bọn họ. Mà ác ma bên kia là lộ ra nhẹ nhàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, lại có một cái thiên cung gia hỏa đến. Tới thật đúng lúc, vừa vặn trở thành miệng của chúng ta cấp lương cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lần này, nhất định phải ăn thống khoái. 7 cái ác ma thiên kiêu cười ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, bọn họ rất nhanh liền không cười được, bởi vì nhìn đến bọn họ về sau, không những không trốn, ngược lại tiếp tục hướng về bọn họ vọt tới. Đây không phải ngốc chính là có thực lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể ở 5 vạn tuổi bên trong bước vào thần hoàng cảnh tuyệt đối sẽ không ngốc. Người này có thần hoàng tứ trọng tu vi, chiến lực đoán chừng không yếu, các ngươi ngăn lại hẻm núi bên trong những người này, tiểu tử này, giao một ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, ác ma bên trong, cái kia thần hoàng ngũ trọng thiên kiêu nói. Nói xong, sau lưng hắn ác ma cánh khẽ vỗ, hóa thành một trận cuồng phong, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù vù, ác ma này móng vuốt không ngừng cầm ra, hướng về Lục Minh bắt tới, uy lực phi thường kinh người, mỗi một đạo móng vuốt nhọn hoắt đều so thần binh còn muốn sắc bén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể vượt qua 3 cái cấp bậc mà chiến sao? Rốt cục lại đụng phải một người giống dạng điểm, Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể vượt qua 3 cái cấp bậc mà chiến, vẫn là vô cùng thiếu. Hắn đánh chết 18 ác ma bên trong, có dạng này thiên phú chỉ có 3 cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, là cái thứ 4, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một quyền đánh ra cùng ác ma thiên kiêu bàn tay đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời, ác ma này thân thể lui nhanh, móng vuốt đứt gãy tận mấy cái. Thật là mạnh nhục thân, những cái này ác ma phương thức tu luyện cũng là kỳ lạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ, ác ma phương thức tu luyện cùng hồng hoang vũ trụ là hoàn toàn không giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ác ma bên trong, phần lớn nhục thân, đều vô cùng cường đại. bọn họ có thể thông qua phương thức đặc thù, không ngừng cường hóa nhục thân, khiến cho nhục thân không ngừng đổi biến, không ngừng tiến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng là hình thù kỳ quái ác ma, thực lực liền có thể càng đáng sợ. Ác ma bên trong thiên kiêu, đại bộ phận đều là loại này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có một loại khác ác ma thiên kiêu chính là thức tỉnh ác ma thủy tổ huyết mạch, lúc đầu thưa thớt bình thường ác ma, một khi thức tỉnh ác ma thủy tổ huyết mạch thực lực sẽ trở nên vô cùng cường đại đáng sợ. Lục Minh gặp phải ác ma thiên kiêu, đại bộ phận đi đều là hai con đường này, đương nhiên, thức tỉnh thủy tổ huyết mạch phi thường thưa thớt, Lục Minh săn giết 18 ác ma bên trong, cũng chỉ có một. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh như vậy, ác ma kia thiên kiêu tâm lý kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chiêu, hắn thế mà liền bị Lục Minh đánh lui đả thương, hắn nhưng là có thể vượt qua 3 cái cấp bậc mà chiến yêu nghiệt, chẳng lẽ Lục Minh có thể vượt qua 4 cái cấp bậc. Giết, chỉ cần giết tiểu tử này, ăn hắn, thiên phú của ta sẽ càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma này gào thét, hắn thân thể không ngừng phồng lên, ngón tay của hắn đầu ngón tay, lại có xương cốt dọc theo người ra ngoài, những cái này xương cốt như một thanh cốt đao đồng dạng, vô cùng sắc bén. Mỗi một ngón tay, đều giống như một thanh cốt đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá bá bá, góc chuyện audio.com, ác ma này, điên cuồng hướng Lục Minh phát động công kích, ngón tay không ngừng cầm ra, muốn đem Lục Minh xé rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến tự quyết, Lục Minh trong lòng hơi động, chiến tự quyết phát động thành công. Mới vừa xuất thủ, Lục Minh cũng không có phát động chiến tự quyết, bằng không, có thể miểu sát đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bây giờ, Lục Minh trực tiếp kích phát chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực. Ở tạo hóa thác tu luyện đoạn thời gian kia, Lục Minh cũng tu luyện qua chiến tự quyết mượn nhờ nguyên thủy thần âm, hiện tại chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực Lục Minh đã có thể 100. Phát động thành công, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phát động chiến tự quyết về sau, Lục Minh chiến lực tăng vọt. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đấm ra một quyền, hư không chấn động, Lục Minh nắm đấm cùng đối phương lợi chảo đụng vào nhau. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương lợi chảo, ở trong khoảnh khắc sụp đổ, đáng sợ quyền kình không ngừng, đánh vào ác ma này trên thân, ác ma này thân thể, trực tiếp chia 5 xẻ 7, Lục Minh vọt qua, đem đối phương ác ma linh huyết chộp trong tay. Cái này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách đó không xa, trong hạp cốc bên ngoài hai bên thiên kiêu, đều ngẩn ra. Ác ma bên trong, cái kia thần hoàng ngũ trọng tồn tại thế nhưng là 7 cái ác ma bên trong thực lực mạnh nhất, không nghĩ tới, bị Lục Minh mấy cái liền giải quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, hai bên thiên kiêu tâm tình đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Thiên cung bên kia cuồng hỉ, mà ác ma bên kia thì là kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mau lui lại, đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn dư lại 6 cái ác ma thiên kiêu, vô cùng dứt khoát trực tiếp hướng về phía sau nhanh lùi lại, muốn rút đi. Trong bọn họ mạnh nhất, đều bị Lục Minh mấy chiêu giải quyết, bọn họ đi lên, cũng chỉ có đường chết một đầu, nơi nào còn dám dừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nên để cho bọn họ đi. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạp cốc 5 cái kia thiên cung thiên kiêu giống to, nhao nhao giết đi ra, sĩ khí như hồng. Bất quá, Lục Minh tốc độ nhanh nhất thi triển đại thần phong thuật về sau, hắn tốc độ phi thường kinh người, chỉ thấy một đạo huyễn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Lục Minh đã đuổi kịp 6 cái kia ác ma thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 6 cái ác ma thiên kiêu kinh hãi, mắt thấy trốn không thoát, chỉ có thể trở lại chống đối, toàn lực đối Lục Minh phát động tiến công. Đại ma kiếm thuật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm niệm vừa động, ngón tay có từng chiếc đen nhánh ma kiếm nổi lên. Tổng cộng 6 thanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com sáu thanh ma kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, sáu cái ác ma thiên kiêu thân thể, liền cứng ngắc ở nơi đó, tiếp lấy mi tâm của bọn họ, xuất hiện một đạo vết máu càng lúc càng lớn càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng phù một tiếng, chia làm hai nửa, đã không có chút nào khí tức. Lục Minh bàn tay vồ giữa không trung, đem sáu giọt ác ma linh huyết chộp trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, Lục Minh liền đã tổng cộng chiếm được 25 giọt ác ma linh huyết. Lục Minh đoán chừng, cái này 25 giọt ác ma linh huyết tối thiểu có thể hối đoái hơn 20 vạn công huân điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.